chương 520, 5 năm phần 2 mà lúc này đây, Trần Xuyên cũng cuối cùng cảm giác được trong cõi u minh một loại lực bài xích. Cái kia cỗ lực bài xích, như muốn đem hắn từ giữa thiên địa bài xích ra ngoài, theo hắn tu vi càng cường đại, cỗ này lực bài xích liền càng mạnh. Trần Xuyên có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như hắn chứng đạo mà nói, liền phải lập tức rời đi thế giới này, nếu không toàn bộ thiên địa đều sẽ nhằm vào khu trục hắn. Quả nhiên, chứng đạo người phi thăng rời đi thế giới này, nguyên nhân căn bản là thiên địa bài xích, đạt đến chứng đạo sau đó, thiên địa liền vô pháp dùng nạp chứng đạo người, sẽ tự động bài xích khu trục chứng đạo người. Ta bây giờ mặc dù còn không có chứng đạo, nhưng là một thân thực lực so với chứng đạo người mà nói chỉ sợ cũng đã không kém bao nhiêu, cho nên cũng cảm giác được cỗ này lực bài xích, thiên địa bắt đầu chú ý tới ta đối ta nảy sinh bài xích lực lượng. Hẳn là ta còn không có triệt để chứng đạo, cho nên thiên địa chi lực mặc dù đối ta nảy sinh bài xích, nhưng còn không có quá cường liệt, đạt đến nhất định phải đem ta bài xích đuổi ra ngoài trình độ, nhưng là nếu như ta chứng đạo mà nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó hắn liền lập tức nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như hắn chứng đạo đem tất cả mọi người mang đi sau đó, vậy bọn hắn còn có thể trở lại sao, còn có thể trở lại thần châu thế giới sao? Thực lực đạt đến một bước này, Trần Xuyên giảm bớt bế quan tu luyện thời gian, bắt đầu áp chế thực lực mình, bởi vì hắn tình huống bây giờ, coi như không có hệ thống trợ giúp, cũng hoàn toàn khả năng tùy thời chứng đạo, nhưng là một khi chứng đạo mà nói, hắn chỉ sợ cũng phải lập tức rời đi thần châu thế giới. Nhưng là bây giờ Trần Quốc còn xa không có đạt đến hắn trong lòng dự trù. Hôm nay Trần Quốc cũng đang ở tại phi tốc phát triển quyết đoán, cũng không thích hợp bây giờ liền rời đi Thần Châu, cho nên hắn không thể không tận lực ép lại chính mình tu vi. Nhàn hạ thời gian nhiều hơn, Trần Xuyên bắt đầu rút thời gian thỉnh thoảng giảng đạo chỉ điểm bọn thủ hạ tu hành, Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết các nữ tự nhiên không cần phải nói, chính mình người vợ, Trần Xuyên tự nhiên là cái thứ nhất xem xét. Vì thế còn đặc biệt sáng tạo ra một môn trợ giúp các nàng nhanh chóng để thăng song tu công pháp. Hôm nay chúng nữ tu vi cũng cơ bản toàn bộ đến tiên thiên cấp độ, nhưng là lại hướng lên thiên nhân cảnh giới. Trần Xuyên có thể tạo được trợ giúp liền phải nhỏ rất nhiều, yêu cầu dựa vào các nàng chính mình. Bởi vì thiên nhân cảnh giới đột phá không chỉ là lượng tích lũy, còn là một loại chất biến, yêu cầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ ra độc thuộc về mình pháp tắc, cũng có thể nói là đạo hình thức ban đầu, điểm này ngoại nhân có thể giúp rất ít. Chủ yếu yêu cầu dựa vào chính mình cảnh giới lĩnh ngộ, Trần Xuyên có thể làm chính là cho các nàng chỉ rõ phương hướng, nói cho các nàng biết mạch suy nghĩ muốn làm sao đi làm, nhưng là cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ, chủ yếu vẫn là phải xem chính mình. Thật giống như ở kiếp trước đọc sách thời gian làm đề toán, một loại đề tài hình, lão sư có thể cho người đáp án, nói cho người giải đề mạch suy nghĩ, nhưng là nếu như chính người không thể chân chính lĩnh ngộ, coi như lão sư có thể nói cho người đáp án cùng mạch suy nghĩ, nhưng là lần tiếp theo lại đụng tới cùng loại đề tài, chỉ cần qua loa biến hóa một chút số lượng, người như thường không biết. Ngộ liền là ngộ, không có ngộ vậy liền thế nào đều không dùng. Con đường tu hành, từ tiên thiên đột phá thiên nhân bắt đầu, liền càng ngày càng coi trọng lĩnh ngộ. Đương nhiên, Trần Xuyên thực lực bây giờ cũng hoàn toàn có thể trợ chúng nữ đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân. Nhưng là nếu như vậy, mà nói, vậy liền hoàn toàn là dục tốc bất đạt, sau này cũng đừng nghĩ tăng lên nữa. Cho nên như không tất yếu, Trần Xuyên sẽ không lựa chọn loại phương thức này, ngược lại bây giờ cũng có đầy đủ thời gian để cho chúng nữ chính mình nhiều tu luyện lĩnh ngộ. Hơn nửa năm sau, Thiên Khải 3 năm tháng 10, Nam Cương, Tây Vực, Thảo Nguyên Tam Địa toàn diện bị Trần Quốc bình định thống trị, lại đến Tam Địa bên ngoài, liền là như Thần Châu phía đông một dạng vô tận hải vực. Đến tận đây, Trần Quốc chính thức tiến vào nhất thống đại lục cục diện, Thần Châu chỗ đứng cả khối đại lục toàn diện bị Trần Quốc thống trị. Lấy Thần Châu làm trung tâm, Thần Châu bên ngoài thực hành thực dân thống trị. Sau đó, Trần Xuyên liền tiến vào một cái hòa bình giai đoạn phát triển. Nhoáng lên, thời gian trôi qua 5 năm. TCVaudio.net